Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Công nhân quét đường. Thanh Thanh hà bờ, Trùng Đại Thanh chỉ suy tính một giây, liền nhảy vào trước mắt vừa vừa xuất hiện Thanh Thủy Hà bên trong. Lát cá sống, sông dễ ta tới. Nó quát to một tiếng, một đầu đâm vào đáy nước, lập tức bắt đầu khối lớn cắn ăn. Vô luận là trai cò, tôm con, rùa đen, cá bơi, đều trốn hơn hết nó một há to mồm. A, Đại Thanh, ngươi không có sao chứ? Yamanashi Saki rất là lo lắng hỏi đường. Mặc dù chỉ là tại huyết sát chi địa nhận biết, đồng thời ở chung chỉ có nửa cái tháng sau, nhưng nàng đã thật sâu yêu thích bên trên con này thiên chân vô tà, đơn thuần đáng yêu sâu ăn lá. Yên tâm đi, nó không có khả năng có việc. Có việc là người khác. Áo bào đen ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung mà nói lấy. Là thế này phải không? Áo bào đột đen thúc thúc. Yamanashi Saki vẫn là không yên lòng đường. Ân, là như thế này. A, người tựa hồ không có mất đi ký ức. Quả nhiên chủ nhân, đại nạn chân kinh, liền là siêu phàm thoát tục. Chỉ là một chỗ bí cảnh, còn không cách nào ảnh hưởng đến người tu luyện. Áo bào đen đột nhiên ý thức được vấn đề này, mười điểm cảm thán mà nói lấy. Ân, sư tôn công pháp xác thực thần diệu phi thường. Yamanashi Saki khẳng định mà nói lấy, ánh mắt cũng không hề rời đi đáy sông. Mà vào lúc này, nàng liền thấy toàn bộ trong sông rất nhiều sinh linh, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Nguyên bản trong sông là hình bóng phun trào, bây giờ lại là nhanh nhanh thưa thớt xuống tới. Hiển nhiên ít rơi cái kia chút, đều đã tiến vào Trùng Đại Thanh miệng rộng. Cùng lúc đó, hiệp khách giáp chỗ, áo bào đen đột nhiên rời đi. Mặc dù đám người có nghi ngờ, bất quá đối phương nếu là nói rõ muốn đi tìm đồng môn, cũng liền không người suy nghĩ nhiều. Bất quá nửa khắc về sau, liền nghe đến đang tại tác pháp thần sông đột nhiên trong miệng phát ra tiếng. Không đúng, đầu này huyết hà, lực lượng đang tại giảm mạnh bên trong. Xé sao sẽ như thế? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi địa kinh ngạc. Quỷ ương Bồ Tát nhíu mày không nói. Thiên Tinh Pháp Vương thì là vê động lên từng cái tràng hạt. Ít khi, Bồ Tát mới nói, xem ra đây là bản giới thiên đạo phản kích. Công nhân quét đường sắp tới, chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết nó muốn ngưng tụ ra loại nào công nhân quét. Đường đi ra, thượng giới thời điểm, là chân long nhất tộc đóng vai nhân vật này. Cũng không biết cái này nho nhỏ bí cảnh, lại là vị nào tồn tại đến đóng vai. Pháp Vương quýt nghịch ngợm bên trên, tất cả đều là sầu khổ chi sắc. Hiển nhiên hắn là rõ ràng lợi hại trong đó. Lấy hắn hiện tại khôi phục lực lượng, chưa chắc là nó đối thủ. Về phần Quỷ Vương Bồ Tát, chỉ là một đạo thần niệm, vậy xa còn lâu mới có được trước kia phục ma thần thông. Thiên Hà Thần Sông càng không cần nói, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái am hiểu chiến đấu ra hỏa. Thế là tầm mắt mọi người tự nhiên mà vậy địa tập trung ở trên người một người. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bản tọa tự hội một mình gánh chịu. Hiệp khách giáp mặt không chút thay đổi nói, như thế làm phiền tôn giả. Pháp Vương hai tay chắp tay trước ngực đường, đám người lúc này mới thoáng yên tâm lại. Hệ thống không gian, đại gia hưng phấn nói, có thể tính muốn tới. Trực giác nói cho ta biết, lần này có thể đánh đến một cái trăm tỷ lịch luyện siêu cấp đại quái. Phương Ninh mười điểm im lặng, nếu như không phải đại gia chưa từng có hình thể, hắn hoàn toàn có thể khẳng định con hàng này khẳng định là đang sắn tay áo lên. Khiêm tốn một chút, khác suốt ngày tốt như vậy chiến, muốn thường xuyên đem khiêm tốn cẩn thận để trong lòng ở giữa. Hắn nhịn không được khiển trách, bớt nói nhảm, ngươi chăm chỉ tu luyện chân kinh, Yamanashi tiểu cô nương kia đều không có mất trí nhớ. Người vậy mà đỡ không nổi giới này xâm nhập. Cái kia, Bồ Đề chân kinh, thế nhưng là ta thôi diễn hoàn mỹ phiên bản. Không có khả năng so ma thánh, đại nạn chân kinh, kém, chỉ sẽ tốt hơn. Đây đều là người lười với tu luyện duyên cớ. Một người tu luyện vừa mới hơn một năm tiểu cô nương. Đều đưa ngươi vượt qua, ngươi liền không xấu hổ a? Đại gia hậm hực đường, ếch, cái kia không có cách, nếu như ta không phải như thế lười, vậy sẽ không bị ngươi nắm quản, nơi nào còn có ngươi tồn tại ý nghĩa. Phương Ninh Lý trực khí tráng nói, ta lần đầu nghe được có người vì chính mình lười mà tự hào, đại gia căm giận đường. Ếch, không cùng ngươi nói nhảm. Ta hiện tại không đang tu luyện a. Phương Ninh ra mặt cũng không có dày đến đại gia trình độ. Tranh thủ thời gian nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Mà tại lúc này, Thiên Hà Thần Sông lần nữa lên tiếng nói. Mọi người làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Căn theo ta suy đoán. 3 ngày sau đó, công nhân quét đường liền muốn thành hình. Nó lực lượng mạnh mẽ. Nếu dựa theo bản giới lưu hành lực lượng tiêu chuẩn tới nói, ít nhất phải là nội hải cấp, thậm chí có thể đột phá viễn dương cấp, chúng ta 4 vị lực lượng tổng cộng chưa hẳn có thể vượt qua nó. Đám người nghe vậy giật nảy cả mình, viễn dương cấp cường giả này sẽ là như thế nào một cái khái niệm? Kiều An Bình đã tiếp cận nội hải cấp, hắn biết rõ kế tiếp giai đoạn lực lượng mạnh bao nhiêu. Cái kia thật là có thể rời núi lấp biển, so với người hình cây nấm uy lực còn muốn lớn ra rất nhiều. Như vậy hạ giai đoạn kế tiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn đã khó có thể tưởng tượng, là hủy thiên diệt địa, vẫn là di tinh hoán đầu. Đám người đồng dạng tâm tình phức tạp, mỗi người có suy nghĩ riêng, chạy trốn, cái kia là không thể nào, đều đi đến một bước này. Quả quyết không thể trốn, lại nói muốn chạy trốn ra đi cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ bỏ cái này mấy tôn đại năng bên ngoài, những người khác ép căn không có năng lực một mình xuyên toa không gian. Thiên Hà Thần Sông nói xong về sau, lại lần nữa trầm mặc xuống. Mà tại lúc này, đám người bắt đầu phát hiện, trước mắt huyết hà đang tải dần dần biến sắc, từ nguyên lai huyết hồng một mảnh. Dần dần trở nên trong suốt, nhìn dạng như vậy, tựa như là một cái khát máu chi vật đang khôi phục thanh minh bình thường. Huyết hồng, kỳ thật liền đại biểu cho trong nước sông ẩn chứa lực lượng. Hiện tại màu đỏ hạ thấp, đã nói lên cỗ lực lượng này đang bị người rút đi. Thần sông giải thích nói, quả nhiên, trong tầm mắt chỗ, huyết hà trên dưới, ngừng lại mất đỏ thẫm. Chỉ lưu thanh thủy một mảnh, sông bên trong nguyên bản cái kia vô số hình bóng, đồng dạng tại kịch liệt địa giảm bớt. Kiều Tử Khương đột nhiên thăm dò địa mở miệng nói. Chư vị đại thần, chúng ta có thể hay không sớm tìm tới cái này công nhân quét đường. Thừa dịp nó không có thành hình thời điểm tiêu diệt nó. Bồ Tát lắc đầu nói, không có khả năng, giới này thiên đạo hội cực lực che chở tại nó. Chúng ta thuật tính toán đều không thể có hiệu lực, căn bản tìm không thấy nó chỗ. Chỗ này bí cảnh vốn là không lớn, chúng ta bây giờ đem chỗ có địa phương đều tìm một bản, chẳng lẽ cũng không được a? Kiều Tử Khương vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, nàng hội bốc lên bị đại năng khinh bỉ phong hiểm đề nghị. Tự nhiên là rất rõ, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý. Viễn dương cấp cao thủ, chỉ sợ chiến đấu tác động đến toàn bộ bí cảnh, 4 tôn đại năng có thể tự bảo vệ mình không lo. Nhưng mà cái khác mấy người, liền không có năng lực như thế. Chỉ sợ một chiến đấu, liền bị chiến đấu dư ba đánh thành bột mịn. Tìm không thấy, bản tọa thám tử sớm tại cái này trong hơn 10 ngày đã phân bố đầy này ra bí cảnh. Căn bản không có phát hiện cái gọi là công nhân quét đường chỗ. Chỗ này thiên đạo, vẫn còn có chút thần dị. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, Đại gia đương nhiên tìm không thấy chân chính công nhân quét đường chỗ. Bởi vì cái kia tồn tại là nó tuyệt đối nghĩ không ra một tên. Bồ Tát gật đầu nói, đúng là như thế, bản tôn sớm biết Long Huynh sẽ có bố trí. Hắn đã cũng không nói đến đối phương chỗ, đã nói lên cái này công nhân quét đường chỗ ẩn thân. Tất nhiên là bí ẩn chi cực, những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải, cái này mạnh nhất mấy vị đều như vậy nói, xem ra chỉ có chờ đến đối phương thành hình, tới làm cuối cùng quyết chiến, cái này khiến bọn hắn có một loại kịch truyền hình tức thị cảm. Ở nơi đó, các nhân vật chính tổng là phải chờ đến boss nhóm mở đại về sau mới có thể đánh bại boss. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.